Chàng rể quyền thế, chương 4992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết rất rõ, lần trước mình không chơi chết Kim Trác Húc, nên đã gây ra hậu quả ngày hôm nay. Nếu như hôm nay không nhổ cỏ nhổ tận gốc, e rằng sẽ có những rắc rối trong tương lai. Bản thân Bùi Nguyên Minh không chút nào sợ những tên tôm tép nhãi nhép này. Nhưng anh cũng phải tính đến sự an nguy của Trịnh Tiết Dương và Trịnh Khánh Vân. Trịnh Tiết Dương lúc này tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Cô ước gì Bùi Nguyên Minh có thể trực tiếp chơi chết Kim Trác Húc. Nhưng cô lại sợ Bùi Nguyên Minh sẽ xúc động mà gây xảy ra nhân mạng. Dù sao, Kim Lăng cũng là địa bàn của Kim gia Kim Lăng. Trong lãnh địa của bọn hắn, kết quả rất khó lường. Vì vậy, lúc này Trịnh Tiết Dương chỉ có thể nặn ra một câu. Bùi Nguyên Minh, đừng giết. Bùi Nguyên Minh cũng không có đáp lại, mà là từng bước tiến lên. Nhìn thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, Kim Trác Húc trong tiềm thức gần như lùi lại phía sau. Thời điểm thối lui đến bên cửa sổ, hắn không còn có đường lui. Hắn toàn thân có chút run rẩy, sau đó nhận ra mình không còn đường lui, nên cầm lấy một cái bình hoa, lao đến chỗ Bùi Nguyên Minh. Lúc này, Kim Trác Húc bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất từ lúc chào đời tới nay. Hắn hy vọng mình có thể di ba tê chết Bùi Nguyên Minh, tránh thoát một kiếp này. Cho nên trong nháy mắt này, hắn toàn lực ứng phó, đem khí lực từ khi mình bú sữa mẹ đều dùng đến. Chỉ là, theo ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, chút công phu mèo ba chân này không khác gì phế nhân. Khoảnh khắc Kim Trác Húc lao tới chỗ Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh thuận tay quất một cái, trực tiếp nện Kim Trác Húc ngã dập mặt xuống đất. Bốp, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Gương mặt giải phẫu thẩm mỹ của Kim Trác Húc đau đến không ngừng co giật. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn xem Bùi Nguyên Minh, giờ phút này tiếp tục đi tới, một mặt vẻ sợ hãi. Bùi Nguyên Minh không nuông chiều hắn, mà túm tóc hắn, trực tiếp nện trán hắn vào mặt bàn bằng đá đại lý. Bùm, một tiếng vang cực lớn truyền ra, mặt bàn cẩm thạch vỡ tung. Kim Trác Húc nháy mắt đầu rơi máu chảy, trong mắt đều là máu tươi tràn ra. Tha mạng, Bùi thiếu, bỏ qua cho ta. Cách chương.